Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 66, Trải Long, góc truyện audio.com. Hồ rất nhanh đã tới, trên tay còn cầm theo một chiếc lược, cục lông nhỏ vừa thấy hồ tới, lập tức kêu ngao ngao nhào về phía ca ca. Hồ đỡ lấy bé, ôm vào trong ngực, sau đó lấy lược trải lông cho bé, từ trong cổ họng của bé phát ra tiếng ngáy thoải mái. Dựa vào lòng bàn tay hồ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tách, bé đây là, Auckland thấy tiểu gia hỏa rốt cuộc cũng ngủ, mới nhỏ giọng nói, tới mùa thay lông rồi, khó tránh khỏi có chút ngứa, doi là lần đầu tiên thay lông nên có chút không quen. Chải cho bé từ trên xuống dưới một hồi, ngay cả vuốt cũng không quên, cuối cùng làm bé thoải mái, lúc này mới chịu ngủ. Auckland, lăn lộn cả đêm, nguyên lai bởi vì thay lông sau. Trên người bé rớt xuống không ít lông, người máy thanh khiết sẽ tự động lại đây hút lông trên đất đi. Ta đi về đây, sau khi đem cục lông nhỏ đã ngủ nhét vào trong chăn. Hồ đứng dậy, chuẩn bị về ký túc xá của mình. Chờ một chút, hà, Hồ quay đầu nhìn về phía Auckland. Ngươi có muốn ta trải lông cho ngươi không? Ma xui quỷ khiến thế nào mà Auckland lại thốt lên câu đó? Sắc mặt Hồ lập tức cứng lại, khi Auckland cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, sau đó sẽ lập tức rời đi, thì Hồ chậm rãi đi lại, một ánh sáng màu trắng chợt lóe rồi biến mất, quần áo rơi đầy trên mặt đất, một cục lông có chút lớn từ trong quần áo chui ra. Toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt màu lam giống như đá quý mỹ lệ, hắn hơi hơi ngưỡng đầu, lập tức nhảy lên đùi Auckland. Sau đó nằm xuống, Auckland quả thực là thủ sủng nhược kinh. Hắn cầm lấy cây lược kia, vô cùng cẩn thận trải lông cho Hồ. Biểu tình hưởng thụ của cục lông lớn quả thực giống cục lông nhỏ ý như đúc. Thoạt nhìn cảm thấy vô cùng hưởng thụ, Auckland một bên trải lông cho hắn, một bên trộm sờ lông hắn mấy cái. Bị sờ trộm cục lông lớn liền nhấc mí mắt lên, ghét bỏ nhìn Auckland, lấy móng vuốt chụp hắn một cái coi như cảnh cáo. Liền thay đổi tư thế nằm, Auckland hầu hạ mèo đại gia ra sao thì cũng hầu hạ có con này như vậy. Tuy rằng vóc dáng không lớn, nhưng tứ chi lại rất chắc, sờ lên đều là cơ bắp. Chờ đến khi trải lông xong, Hồ cũng ngủ rồi, Auckland rốt cuộc có thể quang minh chính đại sờ lông hắn. Lúc Auckland sờ, có dùng linh khí ấm áp nhẹ nhẹ thông qua lòng tay tiến vào thân thể Hồ. Làm Hồ ngủ sâu hơn, đem cục lớn đặt bên cạnh cục nhỏ, hai cục lông liền tự động sáp lại gần nhau, cục lông lớn mơ màng ôm cục lông nhỏ vào ngực, cục lông nhỏ cũng mơ màng chui ở dưới bụng của cục lông lớn. Auckland thấy buồn cười liền cúi người xuống hôn lên đỉnh đầu hai cục lông một cái. Hôn xong, Auckland mới ý thức được là không đúng, hắn vừa mới làm cái gì, hắn cư nhiên lại hôn trộm Hồ. Mặt Auckland liền đỏ lên, cũng không dám nằm trên chiếc giường này, hôn trộm sau đó còn chung chăn gối, nó hơi đánh sâu vào tâm trí của hắn một chút, hắn đành phải ngồi ở trên sofa, xếp bằng lại bắt đầu đà tọa tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn bình tĩnh trở lại. Auckland không biết chính là, cục lông lớn khi bị hắn hôn, liền nhẹ nhàng giật giật lỗ tai. Lông tơ màu trắng bên trong đã nhiễm một tầng hồng phấn. Hổ là động vật vô cùng cảnh giác, thời điểm cái bóng của Auckland chiếu xuống, hắn đã tỉnh lại đôi chút, lại không nghĩ rằng, thật là một tiểu gia hỏa lớn gan. Bỗng nhiên, Hồ cảm giác được có chút không thích hợp, không khí trong phòng hình như đã thay đổi. Lúc hô hấp, giống như có một năng lượng ấm áp nào đó tiến vào trong thân thể hắn. Làm hắn cảm thấy thoải mái đến quái dị. Ngao ô, cục lông nhỏ trong ngực giật giật, có chút mê mang mở mắt ra, sau khi thấy Auckland ngồi xếp bằng tu luyện ở sofa. Chân nhỏ lập tức nghiêng ngả chạy tới hướng của Auckland, phiên sơn càng lâm bò đến bên người hắn, cuộn tròn thành một cục ở một góc sofa. Hồ hơi nheo mắt lại, xem ra đây không phải là lần đầu tiên. Nếu không tiểu gia hỏa sẽ không có thói quen như vậy. Hồ chậm rãi ngồi dậy, chân mèo bước thật chậm lại gần. Sau khi cảm nhận được linh khí nồng đậm phát ra xung quanh người Auckland, hắn có một loại cảm giác thoải mái khi các lỗ chân lông đều được nở ra. Trong lúc bất chi bất giác liền rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Hừ, chờ khi mình tỉnh lại phải hỏi hắn vấn đề này mới được. Cục lông lớn màu trắng nhảy lên, nhẹ nhàng dừng ở trên sofa, cũng cuộn thành một cục lông ở một góc khác trên sofa. Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Oakland thu công lại, hai cục lông một lớn một nhỏ bên người cũng tỉnh lại theo. Ngao ụp cục lông nhỏ nhảy lên cao ba thước, hoảng sợ bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới bên kia. Cục lông lớn ở tại chỗ vẻ mặt khó hiểu, toàn thân hắn đang bị một lớp màu đen dơ bẩn vây lấy. Giống như mới vớt từ trong đống rác ra vậy, còn tản ra mùi hương gay mũi ngay cả hắn còn muốn bị xông đến ngất xỉu. Biểu tình tốt đẹp trên mặt Oakland cũng không biết chạy đi đâu rồi. Gần đây cục lông nhỏ tu luyện quá thuận lợi, hắn đã quên mất rằng tú nhân lần đầu tiên chịu lễ rửa tội bằng linh khí sẽ xuất hiện tác dụng phụ như vậy. Hắn cũng không đành lòng để đi xem bộ dạng của hô. Chỉ sinh ra cảm giác muốn che mặt chạy trốn thôi. Bất quá là phúc cũng không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Cuối cùng, Oakland vẫn là nhận mệnh vớt cục lông lớn dơ hề hề kia lên. Ôm vào phòng tắm, tỉ mỉ rửa sạch một lần. Tình huống quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Hồ rất nhanh liền hiểu ra tình huống trước đây của đệ đệ mình. Căn bản không phải là không kiềm được, mà là bởi vì Oakland chột dạ đem cục lông lớn rửa sạch sẽ, sau đó làm khô lông. Một người một cọp con mắt to chừng mắt nhỏ đối diện nhau. Hồ giơ móng vuốt chỉ vào cửa phòng tắm, hiển nhiên là muốn hắn đi ra ngoài. Oakland chỉ sờ sờ mũi, đành phải ngoan ngoãn ra ngoài đợi. Nhìn thấy chứng cứ của tội ác để lại trên sofa, Oakland nghĩ đến tiền của chính mình liền muốn xuất huyết. Một lát sau, đại soái ca thân cao chân dài, hồ một lần nữa xuất hiện trong phòng Oakland. Đến đây, nói một chút đi, chuyện là như thế nào? Hồ ôm cục lông nhỏ lên, dựa vào bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống Oakland. Tách, thật ra đây là bí pháp tu luyện tinh thần lực do mẫu thân lưu lại. Oakland gãi gãi đầu, lý do vừa rồi là do hắn vắt óc suy nghĩ nửa ngày mới ra. Hắn biết mẫu thân của nguyên chủ cũng là một văn chương sư. Đã qua đời nhiều năm, dùng nàng để làm cái cớ, hẳn là không sao đâu ha. Oakland như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái cớ hắn nói bừa lúc này, đánh bậy đánh bạ lại trùng khớp với một việc. Trong tương lai sẽ tạo thành một ít lợi thế vô hình cho hắn. Vậy chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Chấm chấm, à, đại khái là trong lúc vô tình đồng bộ cùng với ta thôi. Ta cũng không rõ lắm. Oakland xấu hổ cúi đầu. Ta đã biết, hồ bế cục lông nhỏ lên đi ra ngoài, ủng hộ chính chủ vào ngay. Trùng Chu Yện, Nê Tê, hồ học trưởng, thấy hồ muốn mang bé đi, trái tim của Oakland như bị người hung hăng nắm lại vậy. Ta dẫn nhóc này đi kiểm tra thân thể một chút, chút nữa sẽ mang về trả ngươi. Hồ thấy bộ dáng mất mát của hắn thật sự có chút đáng thương. Ngữ khí liền chậm lại. Chính hắn cũng biết rõ thân thể của mình. Phương pháp tu luyện thần bí này của Oakland đối với thân thể hắn là có chỗ lợi. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng đang tràn ngập trong thân thể mình. Chỉ là hắn không xác định được thân thể của đệ đệ có thể chấp nhận loại thay đổi này hay không. Tóm lại là phải đi kiểm tra một chút mới yên tâm. Chấm, Oakland chăm sóc đệ đệ rất tận tâm. Hắn không nghĩ người như vậy sẽ qua cầu rút ván đâu. Nghe vậy, thân thể căng chặt của Oakland mới xem như thả lòng. Sau khi hô mang tiểu gia hỏa rời đi, Oakland liền tùy tiện uống một chai dịch dinh dưỡng, coi như bữa ăn sáng. Việc thu dọn phòng là của người máy thanh khiết, sau đó hắn lại xin quản lý ký túc xá việc mua sofa mới. Rồi mang mũ giáp trí năng lên, tiến vào tinh võng. Hiện tại hắn cần làm một cái gì đó để phân tán lực chú ý, chế tác hoa văn cũng là một cách không tồi. Một khi bắt đầu chế tác, Oakland sẽ đem toàn bộ tinh thần nhập vào trong đó, không rảnh để bận tâm cái khác. Trước lạ sau quen, lúc này đây tốc độ vẽ phù văn phượng lửa đã nhanh hơn lần đầu một chút. Chỉ tốn có 4 giờ liền chế tác xong. Năng lượng cấp bậc của hoa văn hỏa phượng này là cấp A, cấp bậc thuộc tính đạt tới cấp A, phẩm chất tương đối tốt. Chính hắn cũng cảm thấy rất vừa lòng. Chỉ là hắn không dám ở trên tinh võng quá lâu. Lo lắng hô cùng Joy sau khi kiểm tra thân thể xong sẽ trở về. Liền đem hoa văn thu vào khoang mô phỏng kho sau đó hạ tuyến. Hết chương 64, cách chương.